Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 46, Hỏa Diễm Khô Lâu cùng Peggy Tiểu Nữ Hầu. Xa xa, tiểu đội người đang tại cứu viện nghỉ ngơi. Vừa nãy xe tăng nổ tung tuy nhiên không có trực tiếp làm bị thương hắn nhóm, nhưng sản sinh trùng kích vẫn không nhỏ. Peggy Carter đứng ở một bên ngắm nhìn sơn động phương hướng. Hắn có thể được sao? Chỉ một mình hắn không thể nào là quái vật kia đối thủ chứ? Quái vật kia rốt cuộc là cái gì a? Ta xem căn bản chính là ma quỷ. Thượng đế phù hộ, bên tai truyền đến xì xào bàn tán. Peggy Carter vẫn đang suy nghĩ Tô Phục bắt được tên kia sau S-H-I-E-L, để muốn làm sao thu xếp. Nàng nhớ tới Ho Uất thật giống là một cái đặc chế phòng giam, hay là có thể thử một chút xem. Trở về, trời ạ, hắn dĩ nhiên thật làm được. Kích động thanh âm đánh gãy Peggy Carter tâm tư, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Phục từ đằng xa đi tới, trừ tay phải ống tay bị thiêu hủy ở ngoài không có bất kỳ cái gì chiến đấu qua dấu vết. Trên tay hắn mang theo một người nam nhân, chính là hắn. Peggy Carter nghênh đón hỏi, đây chính là hắn chính thức mặt mục đích. Tô Phục gật gù liếc mắt nhìn bên cạnh những cái đội viên kinh hãi, ánh mắt sùng bái tiện tay đem hắn đưa tới, người không có chuyện gì, bất quá ra tay trọng điểm, không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Peggy Carter mới không để ý những này, chỉ cần không chết là tốt rồi. Nếu ra tay quá nhẹ trên đường tỉnh mới phiền phức đây. Kêu gọi thủ hạ mau chóng đem người đưa đi, Peggy Carter hướng về Tô Phục nói. Ta sắp xếp người đưa ngươi trở lại, chờ ta đem sự tình an bài xong liền đi tìm ngươi. Không cần chính ta trở lại là được. Được, Peggy Carter gật gù cũng không nhiều lời. Hiện tại lớn nhất chuyện khẩn cấp là đem cái tên này đưa đến S. H.I.L.D. nhìn Peggy Carter loại người phi cơ cất cánh rời đi, Tô Phục lúc này mới mở ra thuấn di chi môn đi thẳng về. Một tuần lễ sau, Peggy Carter tới, hắc bạch sắc trang phục người hầu gái, trên cổ mang nơ bướm, ống dài tất đen. Đây là Tô Phục giúp Peggy Carter chuẩn bị trang phục người hầu gái. Peggy Carter tuy nhiên so trước đó lục soát chút thế nhưng nhỏ bé vẫn không tệ. Mặc vào mặc đồ này sau thật là có loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Không sai, Tô Phục thỏa mãn gật gù. Peggy Carter mặc dù có chút không được tự nhiên nhưng không có né tránh theo chống cự. Nàng lần này tới là thực sự đánh tính toán nghiêm túc cẩn thận làm 3 ngày người hầu gái. Gọi tiếng chủ nhân tới nghe một chút. Tô Phục vừa cười vừa nói, Peggy Carter có chút do dự làm khó dễ kêu một tiếng. Nhìn Peggy Carter dáng dấp như vậy do dự gọi chủ nhân của mình, Tô Phục càng rót đầy hơn ý. Cái kia hỏa diễm khô lâu đầu sự tình cũng xử lý xong. Peggy Carter gật gù, hắn bị ngươi bắt, đến sau 3 ngày mới tỉnh lại. Người tuy nhiên tỉnh nhưng bị thương rất nặng, năng lực triển khai không đi ra. Vì lẽ đó chúng ta hãy cùng hắn tâm sự biết chút ít tình huống. Hắn gọi Mark Todd, vốn là tên chiến trường ký giả. Trước hắn ở phương Đông đưa tin Trung Nhật chiến tranh. Có một lần vì là tránh né người Nhật Bản không tập trốn vào một cái không biết tên sơn động. Gặp phải thần bí khô lâu tộc. Khô lâu tộc đầu cũng giống như hắn là thiêu đốt xương sọ. Hay là vận khí tốt, Mark Todd từ khô lâu tộc cái kia học được loại năng lực này trở về. Bất quá hắn vẫn chưa thể hoàn mỹ khống chế loại năng lực này cho nên mới phải bị phát hiện. Rồi sau đó sự tình, khô lâu tộc, ở phương Đông học, Tô Phục vẫn đúng là không rõ ràng Marvel thế giới Trung Hoa hạ còn có như vậy tộc quần theo năng lực. Sau đó thì sao? Hắn đồng ý lưu ở S-H-I-E-L. Để mãi cho đến có thể thuần thục nắm giữ loại năng lực này, chúng ta hy vọng hắn có thể gia nhập S-H-I-L-D, Peggy Carter nói. Tô Phục vừa cười vừa nói, chỉ là như vậy, các ngươi không có nỗ lực biết rõ hắn loại năng lực này có được hay không quảng bá học tập. Không có đi điều tra Khô Lâu tộc sơn động, thụ người cho cá không bằng thụ người cho cá. Tô Phục không tin S.H.I.E.L. Đề hội không thể đi điều tra. Peggy Carter lắc đầu một cái. Loại năng lực này rất khó nắm giữ, Mark cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp. Còn Khô Lâu tộc xác thực phái người đi điều tra, chỉ tiếc bọn họ đã không gặp. Hy vọng Mark có thể mau chóng nắm giữ loại năng lực này đồng thời gia nhập S.H.I.E.L.D. lấy hỏa diễm Khô Lâu tên đến là có thể làm rất nhiều chuyện. Peggy Carter nói, Tô Phục cười cười không lên tiếng. Hỏa Khô Lâu tuy mạnh nhưng còn không có mạnh đến Ghost Rider loại trình độ đó. Hơn nữa 89/10 cũng sẽ không gia nhập S.H.I.E.L.D. hỏa diễm Khô Lâu. Sự tình Tô Phục tạm thời để ở một bên, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng thụ 3 ngày nay. 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Mỗi sáng sớm Peggy Carter sau khi tỉnh lại đi tắm trước thay quần áo. Sau khi mặc chỉnh tề đi chuẩn bị bữa sáng gọi Tô Phục lên. Buổi sáng trên căn bản ở nhàn rỗi bên trong vượt qua. Peggy Carter chỉ cần tình cờ bưng trà đưa nước hoặc là bị Tô Phục chiếm món lời nhỏ. Cái gì? Buổi chiều thời điểm Tô Phục sẽ đi bơi lội. Làm người hầu gái Peggy Carter tự nhiên cũng phải nhất lên. Đáng hận là Tô Phục căn bản không có chuẩn bị cho nàng áo tắm. Vì lẽ đó làm sao Du Hí có thể nghĩ. Đến tối Peggy Carter tác dụng chính là gối, ôm gối. Mãi cho đến Tô Phục nghỉ ngơi Peggy Carter mới có thể về phòng của mình nghỉ ngơi. Trừ lên giường làm cái gì đều được. Đây là Peggy Carter nói. Tô Phục rất hoàn mỹ tuân thủ cái này ước định. 3 ngày thời gian có thể nói nơi lên giường cái gì cũng từng làm. Nhất là ngày cuối cùng sáng sớm thời điểm Tô Phục đưa ra trò mới chào buổi sáng cắn càng làm cho Peggy Carter suýt chút nữa liền từ bỏ. Nhìn Peggy Carter thay đổi trang phục người hầu gái đổi bình thường y phục, Tô Phục cười cảm thán nói, thời gian quá vẫn đúng là nhanh. Peggy tiểu nữ hầu muốn đi. Peggy Carter hít sâu một cái nói, ta thật hy vọng sau đó sẽ không lại đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Chỉ có ngươi vẫn muốn, nghĩ phát triển S.H.I.E.L.D chỉ sợ cũng không có khả năng lắm. Bất quá ta chờ mong lần sau có thể sớm một chút. Dù sao nữ nhân tốt nhất tuổi tác cứ như vậy mấy năm. Thời gian quá dài ta rất dễ dàng mất đi hứng thú. Tô Phục vừa cười vừa nói. Peggy Carter lắc đầu một cái không lên tiếng xoay người rời đi. Nàng lần thứ nhất như thế bức thiết hy vọng S.H.I.E.L.D có thể trở nên mạnh mẽ. Peggy Carter vừa đi không bao lâu Esme liền đến. Nàng đi, vừa vặn Viper bên kia dùng Adamantium làm tốt thùng đựng hàng, ngươi có thể trở về cựu thế giới một. Chuyến mang những người này theo đồ vật trở về. Thật sao? Vậy ta đi qua nhìn. Tô Phục đứng dậy trực tiếp đi tìm Viper. Ở Viper ở ngoài phòng thí nghiệm nhìn thấy ngân sắc thùng đựng hàng. Cái này thùng đựng hàng nhỏ bé muốn so với thường quy thùng đựng hàng lớn hơn rất nhiều. Bên trong lắp đặt rất nhiều cố định trang bị cùng với trang bị vận chuyển đi qua nguồn năng lượng. Thương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.